hạ cánh xuống thế giới của em. Chương 84, chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị nói như vậy, Thẩm Ngôn Lễ không có phản ứng gì mấy. Anh chỉ nằm nửa người lên chiếc ghế mềm mại. Đôi mắt của anh hiện lên vẻ thư thái chỉ có vào ban đêm. Sau đó, anh khẽ mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng anh không nói gì thêm nữa mà chỉ trưng ra một khuôn mặt không buồn trả lời. Một người quen sống kiểu thoải mái rồi thì không thể mong đợi anh có thể thay đổi chỉ sau một đêm được. Thịnh Tường nhìn về phía anh. Em nói chuyện nghiêm túc với anh đó. Anh cười cái gì? Chí ít em cũng phải cho anh thời gian để bình tĩnh lại chứ. Trong vô thức, Thẩm Ngôn Lễ định đi lấy rượu nhưng chợt nhớ tới lời dặn trước đây của Thịnh Tường nên anh không đứng dậy nữa. Chẳng phải tối mai em phải bay rồi sao? Đắp chăn cho kỹ vào. Đi ngủ trước đi. Thịnh Tường nghe anh nói vậy xong thì ngay lập tức rúc vào trong chăn. Dụi mũi một cái, trên giường thoang thoảng mùi hương thường ngày của Thẩm Ngôn Lễ. Đó là mùi bạc hà xen lẫn với mùi thảo dược, nồng nàn và sảng khoái. Cô im lặng một hồi lâu, mãi lâu sau vẫn chưa thấy Thẩm Ngôn Lễ có ý định đi qua giường. Có lẽ Thịnh Tường đang ở trong thời kỳ đặc biệt của tháng nên tâm trạng cô lúc này cũng khó kiểm soát. Cô nhận ra mình đang cực kỳ khó chịu. Cô muốn anh mau đến ở bên cô, nhưng cô lại ngại nói ra. Chỗ đó của Thẩm Ngôn Lễ vẫn chưa mềm xuống. E là anh cũng đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Thịnh Tường không thể ngủ được. Cô cứ nằm lăn qua lại khiến chăn cũng bị cô làm cho nhăn nhúm. Thẩm Ngôn Lễ nhìn cô đang nằm cuộn mình trên giường. Em vẫn thấy khó chịu à? Không có, Thịnh Tường nhanh chóng trả lời. Cô gái dừng lại một chút. Cuối cùng thì cô cũng bị đánh bại bởi một khát vọng mãnh liệt. Cô vẫn muốn được trong vòng tay của anh người yêu mình. Một lúc sau, giọng nói của cô phát ra từ trong chăn. Cô nói đầy nũng nịu. Anh xong chưa vậy? Xong rồi thì tắt đèn đi. Em cảm thấy đèn trong phòng hơi sáng. Sau khi Thịnh Tường nói xong, Thẩm Ngôn Lễ hơi nhướng mày lên rồi mỉm cười. Trong phòng chỉ có hai người nên có thể nghe rất rõ tiếng thở và cảm nhận được từng hành động của đối phương. Đương nhiên, tiếng cười của anh cũng đã lọt vào tai Thịnh Tường. Tại sao trước đây anh không hề nhận ra em lại giỏi gợi ý như vậy nhỉ? Anh chậm rãi nói, muốn anh qua đó thì nói thẳng đi. Cô cuộn người trong chăn không nhúc nhích gì nữa. Vài giây sau, giọng nói của cô gái lại vang lên. Thẩm Ngôn Lễ, anh thật đáng ghét. Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi nói thêm. Rốt cuộc thì anh có đến hay không? Được rồi, đến ngay đây. Thẩm Ngôn Lễ ngước mắt lên. Giọng đầy vui vẻ. Em không nỡ xa anh đến vậy cơ à? Thế nhưng nói thì nói vậy. Mặc dù cô nghe thấy tiếng anh đứng dậy nhưng anh lại bước ra ngoài. Lúc Thẩm Ngôn Lễ mở cửa, Thịnh Tường vén chăn ra, hơi nhướng người lên, chỉ thò ra đôi mắt hỏi. Anh đi đâu vậy? Anh không đi đâu cả. Thẩm Ngôn Lễ dừng lại rồi quay đầu lại giải thích với cô. Anh vào phòng tắm sấy tóc cho khô, sợ làm em lạnh. Thẩm Ngôn Lễ bước vào phòng tắm rồi chẳng bao lâu sau đã quay trở lại. Trước khi đi ngủ, anh vén chăn bên phía mình ra, ném búp bê đào xuống tấm thảm cạnh giường. Trong lúc Thịnh Tường hét lên, tỏ vẻ bất mãn thì anh đã tắt hết đèn trong phòng ngủ chính rồi ôm cô vào lòng. Nó chỉ được ở dưới mặt đất thôi, nhưng mà trên giường vẫn còn chỗ cho nó mà. Chiếc giường của hai người họ đủ chỗ cho cả bốn người ngủ. Để thêm một con búp bê vào thì vẫn dư sức. Thịnh Tường, có phải là em nên phân chia thứ tự ưu tiên cho rõ ràng không? Anh mới là người nên được em đặt lên vị trí hàng đầu. Nếu nó ở trên giường thì anh ngủ ở đâu? Nghe giọng điệu của Thẩm Ngôn Lễ, Thịnh Tường không thể nhịn được nữa. Cô gần như lập tức bật cười lên. Bây giờ anh có ý kiến với nó như vậy thì sao lúc trước lại cho em mang về vậy? Thẩm Ngôn Lễ không nói gì thêm nữa. Anh vòng tay qua, ôm cô thật chặt rồi đặt túi nước nóng đang cầm trong lòng bàn tay lên bụng của cô gái. Trong bóng tối mờ mịt, hai người họ cứ liên tục nói chuyện với nhau. Thịnh Tường bám lấy anh như sợi dây leo vậy. Cô áp mặt vào ngực Thẩm Ngôn Lễ, cảm nhận nhịp tim đều đặn của anh. Cơn buồn ngủ dần dần xâm chiếm lấy cô. Đến lúc này thì cô không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ mãnh liệt đó nữa. Ngay khi cô gái sắp chìm vào giấc ngủ thì lại nghe thấy Thẩm Ngôn Lễ nói. Đôi khi nhận ra như vậy cũng tốt. Thịnh Tường chớp chớp mắt, cố gắng nhấc mí mắt lên, hỏi khẽ, sao anh lại nói như vậy? Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô, bởi vì lúc này em rất dính lấy anh. Cái nóng mùa hè đang tăng cao mà nhiệt độ vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống. Mặc dù đôi khi nhiệt độ cao tăng vọt như thế thì cuối cùng cũng sắp kết thúc. Khi cả hai đang xông pha trong lĩnh vực của mình thì Nam Hòe đã đón lấy một trận mưa lớn. Có lẽ là để làm món quà dâng hiến cho mùa hè nên cơn mưa đổ tầm tã. Vào buổi tối, mây đen tích tụ lại, mặt đất thì ẩm ướt, bầu trời dần dần tối sầm lại. So với bóng tối bên ngoài thì trong sảnh lại sáng đèn rực rỡ. Cả một dãy đèn pha được lắp trên trần cao chiếu sáng rực rỡ xuống dưới. Ánh đèn soi chiếu lên từng cái bóng của những con người bận rộn bên dưới. Đây là cơ sở thiết bị bay hàng không thuộc tập đoàn Thẩm Thị nằm ở ngoại ô Nam Hòe. 3 năm trước, khi Duy Thịnh Airlines đang lựa chọn địa điểm để xây dựng thì ở đây cũng khua chiêng gõ trống tiến hành xây dựng. Theo sự sắp xếp của phòng thí nghiệm thiết kế tổng thể máy bay SMS, có rất nhiều loại linh kiện sau khi được mài giũa xong cùng với các mô hình được chế tạo xong đã lần lượt được chuyển đến nhà máy. Đội ngũ đã chuẩn bị và vận hành dự án ngay từ khi còn học đại học. Cho đến bây giờ mọi thứ đều đã được chuẩn bị qua nhiều năm nên chỉ còn chờ đến lúc sẵn sàng. Tiêu Tự và Trình Giã Vọng đến Nam Hòe đều làm việc hết sức chăm chỉ. Có thể xem như đã đóng quân ở đó rồi. Khi nói đến phương diện này, thay vì nói là họ đi theo Thẩm Ngôn Lễ thì thực ra phần lớn là vì họ muốn chung tay ghép lại bức tranh hoàn mỹ mà họ đã vạch ra. Trong nhà máy được lát loại sàn đặc biệt nên bề mặt sàn rất trơn trượt. Từ khi đến đây từ buổi chiều, Tiêu Tự đã bị vấp ngã ít nhất cả chục lần. Trình Giã Vọng nhanh tay bắt lấy anh ta. Cậu bị sao vậy? Gần đây sao cứ lơ là hoài vậy? Ai lơ là hả? Tiêu Tự đẩy anh ấy ra. Chắc là do bận quá thôi. Cậu như vậy mà cũng gọi là bận à? Trình Giã Vọng tháo găng tay ra. Ánh mắt nhìn qua chiếc máy bên cạnh. Đi qua đó vỗ lên máy 2 cái. Anh ấy cũng không thèm nhìn Tiêu Tự mà nói. Dạo này cậu cứ khi không lại xin nghỉ phép. Làm tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải tăng ca. Bộ cậu không cho tôi có việc gấp à? Nhắc đến Thẩm chó. Mỗi khi em Tường trở về là cứ vừa đến giờ thì cậu ấy vọt về nhanh như chớp đó. Sao cậu không nói đi? Tiêu Tự vòng tay ra kẹp lại Trình Giã Vọng. Giơ chân lên đá anh ấy. Tiêu chuẩn kép, cậu tiêu chuẩn kép phải không? Tôi đã nói rồi nhưng mà người ta cũng đâu vì tôi nói mà thay đổi đâu. Trình Giã Vọng vừa nói vừa gạt tay Tiêu Tự ra. Tiêu Tự cũng không nói đùa nữa. Quay lại công việc chính. Nói chứ, cậu có nhìn thấy cậu ấy không? Lại biến mất nữa hả? Cậu xin nghỉ phép nhiều đến mức mất trí nhớ rồi sao? Trình Giã Vọng chỉ tay về phía mấy căn phòng nghỉ ngơi trong góc nhà máy. Có khách tới nên cậu ấy đang bàn chuyện với khách. Ngoài đội ngũ của mình, Thẩm Ngôn Lễ còn đặc biệt mời thêm một số kỹ sư chuyên gia nghiên cứu ngành hàng không đến. Những người được mời đến đây đều là những ông trùm đã làm việc trong lĩnh vực hàng không. Thiết kế máy bay mấy chục năm và còn trực thuộc Cục Hàng không Dân dụng. Ngoài việc ổn định thời gian này, về sau họ cũng sẽ tham gia vào đội ngũ, làm chỉ huy đưa ra ý kiến. Nói về việc làm sao tiếp xúc được với những người này thì ngoài tầm ảnh hưởng của tập đoàn Thẩm Thị và Duy Thịnh Airlines ra thì vị bí thư lớn tuổi của Đại học Hàng không Vũ trụ Kinh Hoài cũng đã đóng vai trò quan trọng là người trung gian kết nối họ lại với nhau. Trong nhiều năm nay, Bí Thư và Thẩm Ngôn Lễ vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Sau khi đưa cả nhóm chuyên gia đi tham quan xong nhà máy, Thẩm Ngôn Lễ lại dẫn theo trợ lý đi đến phòng máy tính chuyên dụng để kiểm tra bản vẽ 3D. Siêu, dạo này ngoài việc ở đây ra thì cậu chỉ còn ở bên Thẩm Thị. Lúc này xung quanh không có ai khác, Tiêu Tự lại lảng vảng đi tới. Sao rồi, hôm nay cậu không ân ân ái ái với cục cưng của cậu nữa à, không nhận được phản hồi từ anh? Tiêu Tự cũng không quan tâm lắm, anh ta chỉ tới để mỉa Thẩm Ngôn Lễ vài câu thôi. Ồ, để tôi đoán xem, có phải là do dạo này người ta còn đang bay nên cậu chỉ có thể ở nhà một mình không nào? Thẩm Ngôn Lễ không thèm để ý tới anh ta, thậm chí không thèm liếc nhìn qua lấy một cái, nhưng miệng của Tiêu Tự cực kỳ linh nghiệm, vừa dứt lời. Không bao lâu sau thì điện thoại di động của Thẩm Ngôn Lễ đã reo lên không ngừng. Sau khi nhấc máy, Thẩm Ngôn Lễ nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại rồi trả lời một cách ngắn gọn. Sau khi cúp điện thoại, anh vội vàng đứng thẳng lên, một tay cầm lấy áo khoác rồi bước ra ngoài. Tiếp sau đây có lẽ cũng không còn việc gì quan trọng cần phải làm nữa. Cậu và Trình Dã Vọng bàn giao đi. Tôi đi đây. Tiêu Tự, chết tiệt, cậu nói đi là đi ngay à? Tiêu Tự nhìn theo bóng lưng của Thẩm Ngôn Lễ, không ngừng hét lên, không phải chứ, tôi chỉ nói vậy thôi mà em tường về thật à? Thẩm Ngôn Lễ không trả lời, anh giơ tay lên vẫy một cái, coi như ra hiệu rằng đã nghe thấy. Trình Dã Vọng dường như đã quá quen thuộc với cảnh này rồi. Anh ấy đè vai Tiêu Tự ngồi xuống. Đêm nay người ta xác định là có một cuộc sống về đêm phong phú rồi. Cậu có thể bình tĩnh lại chút, đừng chua chát nữa được không? Chỉ có mình cậu ấy có sao? Tôi cũng đâu phải, Tiêu Tự nói được một nửa. Không biết chợt nhớ ra chuyện gì nên đành ngậm miệng lại. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Trình Dã Vọng nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Cậu cái gì? Nhanh tính toán số liệu đi. Trong khi Thẩm Ngôn Lễ bận rộn trong công việc, Thịnh Tường lại bắt đầu hành trình của các chuyến bay. Và khi mùa hè sắp kết thúc, lượng khách ở sân bay tăng vọt lên, tấp nập người đến người đi. Khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa các chuyến bay của cô cũng bị cắt hết. Lần này cô đã bay liên tiếp 2 chuyến khứ hồi rồi. Sau đó lại đột xuất bổ sung thêm một chuyến bay vào nửa đêm nữa. Trên suốt hành trình bay, cô chỉ ngủ nghỉ tại khách sạn do sân bay trợ cấp. Hoàn toàn không có dịp quay về Nam Hòe. Lần này do trời mưa âm u mà máy bay gần như đã không thể hạ cánh xuống sân bay đúng theo thời gian dự kiến. Mặc dù có hơi chậm trễ nhưng rất may mắn máy bay đã đến nơi an toàn. Vào lúc máy bay hạ cánh, lướt bánh trên đường băng thì trong khoang máy bay, các hành khách ai nấy cũng đều tỏ ra đầy vui vẻ. Cảnh đêm bên ngoài bị nước mưa làm cho mờ mịt. Phần lớn hành khách trên chuyến bay đến từ Pháp này đều là người Trung Quốc. Cái lạnh kéo dài này cũng không thể cưỡng lại được sự nhiệt tình của mọi người khi trở về quê hương. Các thành viên trong phi hành đoàn cũng bị cảnh tượng này làm cho kích động. Các hành khách trông như những kẻ lang thang ở nước ngoài lâu ngày chưa trở về nhà vậy. Thực ra, nói chung là vì cuối cùng những chuyến bay liên tục của đợt này cũng đã kết thúc rồi. Và sau đó Thịnh Tường sẽ có đến 2-3 ngày để nghỉ ngơi. Như thế cũng coi như không tệ rồi. Sau khi họ đã tiễn hết các hành khách xuống máy bay thì trong khoang máy bay chỉ còn lại các thành viên của phi hành đoàn. Thế là, Mạnh Vãn đề xuất rủ mọi người ra ngoài ăn tối. Chúng ta đã làm việc với nhau được một khoảng thời gian rồi. Suốt ngày bay tới bay lui mà vẫn chưa có dịp ăn uống với nhau. Chi bằng tối nay đi. Tiếp viên trưởng vẫy vẫy tay nói. Các em thanh niên trẻ tuổi đi đi. Chị thì thôi không đi đâu. Tối nay chị còn phải về nhà chăm sóc bọn trẻ. Chị Như, chị không đi thật à? Lần này thật sự không đi được. Để lần sau có thời gian rồi hẹn sau. Được thôi. Mạnh Vãn đã lôi kéo được vài cô tiếp viên hàng không. Sau đó lại nhìn sang Thịnh Tường. Em Tường, em đi chứ? Thịnh Tường vừa gọi điện cho Thẩm Ngôn Lễ xong. Nghe vậy cô lịch sự từ chối. Thật tiếc quá, lần này em cũng không rảnh. Cô vừa nói xong thì cánh cửa của Hoang Cơ trưởng ở phía trước bỗng được mở ra. Lâm Khai Dương bước ra ngoài. Sao náo nhiệt vậy? Chúng tôi vẫn đang nói về chuyện đi ăn với nhau. Anh và cơ trưởng đều đi đúng chứ? Các cô đi chơi đi. Vừa hay là hôm nay tôi có việc bận rồi nên không đi được. Lâm Khai Dương vừa nói ánh mắt lại vừa nhìn thoáng qua Thịnh Tường một giây. Sau đó đã nhanh chóng nhìn đi hướng khác. Sau khi thu xếp xong mọi việc, cả nhóm họ đều không đi về phía sảnh sân bay nữa, mà đều đi xuống hầm để xe. Mạnh Vãn có ô tô, cô ấy sẽ chở mấy cô tiếp viên hàng không đó theo. Thế là đủ chỗ rồi. Cô đang đi dẫn đầu thì nhìn thấy Lâm Khai Dương cũng đi về phía cô ấy. Sao anh cũng đi về hướng này vậy? Trên khuôn mặt tuấn tú của Lâm Khai Dương nở ra một nụ cười. Anh ấy nghe thấy vậy thì nói, xe của tôi đậu ở chỗ này. Mạnh Vãn gật đầu rồi quay đầu nhìn đi chỗ khác thì lại nhìn thấy Thịnh Tường. Cô ấy khẽ vẫy tay. Ấy, sao em cũng vậy thế? Hôm nay không đi taxi à? Thịnh Tường vẫn đang liên tục xem điện thoại. Lúc nãy khi máy bay vừa hạ cánh, cô đã gọi cho Thẩm Ngôn Lễ rồi. Nhưng vì nay trời mưa âm u nên những việc sau đó đã làm cô mất rất nhiều thời gian để xử lý. Lù bù đến bây giờ thì đã qua thời gian dự kiến lâu lắm rồi. Nghe Mạnh Vãn hỏi vậy, cô trả lời lại, tối nay mọi người đi chơi vui vẻ nhé. Vì không cùng bãi đậu xe nên lúc sắp xuống đến hầm để xe thì cả nhóm họ đã nhanh chóng tách ra đi về các hướng khác nhau. Thịnh Tường đi đến phía khu B thì phát hiện Lâm Khai Dương cũng đang đi theo cô đến đây. Cô lịch sự hỏi, xe của anh đậu ở đây à? Đúng vậy, cô về một mình à? Lâm Khai Dương nhìn về phía cô rồi lắc chiếc chìa khóa trong tay. Tôi nhớ hình như cô không có xe. Nếu tiện đường thì tôi tiễn cô về nhé. Khi Thịnh Tường vừa định từ chối thì có một chiếc ô tô đậu cách đó không xa đã bật đèn pha sáng rực lên. Tiếp theo đó là một tiếng còi đột ngột vang lên in ỏi. Chiếc xe chạy đến gần. Ánh đèn làm bóng của hai người bị kéo dài ra trên mặt đất. Đồng thời cũng tách hai người đang đứng đối diện nhau ra xa. Thịnh Tường nhận ra biển số xe của Thẩm Ngôn Lễ. Ngay lập tức nói với Lâm Khai Dương. Cảm ơn anh nhé, nhưng mà tôi thực sự không cần đâu. Tôi đi trước nhé. Cô gái nói xong thì bước nhanh đến bên chiếc xe. Lâm Khai Dương bị bỏ lại một mình ở đó. Cách Trương.